Chương 3, vận mệnh gặp nhau. Hyuga Hinata. Naruto đi tại trên đường cái, hôm nay ánh nắng thật tốt, Naruto một bộ dáng vẻ lười biếng, kỳ thật hắn QNZ rất không muốn tại ban ngày đi ra, bất quá trong nhà mì tôm đã ăn xong, hắn QNZ không có cách, không ra được lời nói hôm nay liền phải đoạt lương. Naruto chậm ung dung đi lấy, ven đường người hiển nhiên đều trốn tránh hắn, không ai nguyện ý cùng hắn tiếp cận. Naruto QNZ sớm đã thành thói quen, một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ, trên thực tế hắn thật đúng là chưa tỉnh ngủ. Chán ghét, là cái đứa bé kia một cái không biết danh tự bà nội trợ nói khẽ với bên cạnh một cái khác bà nội trợ nói ra. Làm cho người chán ghét kỳ ủ ủ bị chờ một chút, đây chính là từ ngữ cấm A cái gọi là nói một đàng làm một mẹo chính là loại này, một đám tên ngu xuẩn, nói thật lòng, Naruto hiện tại thật đúng là rất muốn đem kỳ ủ ủ bị phong xuất. Để 5 năm trước sự tình nặng hơn nữa diễn một lần, dù là hắn lại bởi vậy mà chết hắn QNZ nhận. Bất quá loại chuyện này hắn cũng liền tính toán một chút, bây giờ căn bản làm không được, lại không dám nói ra, nếu không liền xem như đệ tam cũng không biết tha cho hắn. Đám kia liếc mắt nhìn liền biết để cho người ta quay người chạy trốn bà nội trợ không ngừng mà nói kỳ hù hù bị cái gì vân vân, mặc dù không ngừng nói đó là từ ngữ cấm, nhưng vẫn là liễu dịu nói không ngừng. Một cái bát phụ tương đương 2,000 con vịt, này một đám bát phụ, thật sự là nhao nhao cái muốn chết. Một cái trên mặt có hai đoàn đáng yêu màu đỏ bạch nhãn tiểu muội muội đối với bên người bạch nhãn nam nhân, thanh tú động lòng người hỏi, kỳ hù hù bì là cái gì cái kia bạch nhãn nam nhân lúc đầu đang nhìn nạ dù tổ, nghe lời của cô gái xoay đầu lại, trên mặt cơ hồ là gạt ra dáng tươi cười, nói, khí nạ tạ tiểu thư không cần biết những này. Bất quá xin mời tuyệt đối không nên tiếp cận cái đứa bé kia. Nạ dù tổ mua một dương mì tôm, sau đó tại trải qua một rừng cây nhỏ thời điểm, nghe được bên trong truyền đến thanh âm. Ba cái 78 tuổi lớn tiểu quỷ, đem nạ dù tổ trước đó thấy qua hì nạ tạ cho vây vào giữa, không ngừng mà cở trách nàng. Chuyện nguyên nhân gây ra nhà, hì nạ tạ bởi vì tu luyện tiến triển không lý tưởng mà để phụ thân thất vọng, kết quả từ trong nhà chạy ra. Sau đó không cẩn thận đụng hư bọn hắn kem ly, đại khái chính là như vậy. Kỳ thật, 5 tuổi, đã bắt đầu tiếp nhận huấn luyện Hinata, muốn đối phó ba cái phổ thông tiểu hài hay là rất đơn giản, chỉ là, nàng quá ôn nhu, cho nên coi như bị gây khó khăn QNZ không muốn xuất thủ. Hyuga Hiashi đã từng nói Hinata thực lực còn không bằng nhỏ nàng 5 tuổi muội muội Hyuga Hanabi, mà tại đoạn này tại Hinata trong hồi ức xuất hiện trong tấm hình. Đã từng xuất hiện Hinata một nhà 4 chiếc ảnh chụp, Hyuga Hanabi lúc ấy hay là trong tã lót đứa bé, cho nên hẳn là mới xuất sinh không bao lâu, cho nên Hinata hiện tại hẳn là 5 tuổi tả hữu. Hiện tại Hinata hay là quá mềm yếu, bị cở trách cơ hồ muốn khóc lên, nàng có khả năng nghĩ tới, cũng chỉ có chạy trốn. Hiển nhiên, ba cái kia làm nhân vật phản diện tiểu quỷ là sẽ không bỏ qua cho Hinata, một người mặc áo xanh phục. Ấn lấy hì nạ tạ đầu ép buộc nàng quỳ xuống. Nói xin lỗi ta huy, ta nói các ngươi a nạ rủ tổ mang theo một dương mì tôm đứng tại rừng cây lối vào, trên mặt một bộ hể vải biểu lộ, vẫn còn đang đánh lấy ngáp, khi dễ nữ hải tử ra hỏa, các ngươi tốt nhất nhanh từ trong mắt của ta biến mất. Cái kia mặc áo xanh phục, miệng bên trong còn thiếu một cái răng tiểu quỷ, tới rất khó chịu mà nhìn xem nạ rủ tổ, nói, nguyên lai là ngươi cái quái vật này a. Ngươi giả trang cái gì anh hùng nói xong một đấm liền hướng về nạ rủ tổ đánh tới. Mấy người kia cũng không có đi nghỉ giả trường học đến trường, cho nên chỉ là phổ thông tiểu hài, một đấm hoàn toàn chính là tiểu hài tử đánh nhau. Nạ rủ tổ trải qua một tháng này tự tàn thức rèn luyện, thân thể ngược lại là thật rắn chắc không ít, cánh tay địa phương có thể nhìn ra một chút cơ bắp tới, mà lại trong thân thể của hắn lấp một người 20 tuổi linh hồn. Nếu là đánh nhau sẽ thua bởi tiểu hài tử hắn thật sự là chết đi coi như xong. Bởi vì cái đầu tương đối thấp, nạ rủ tổ ngồi xuống tránh qua, tránh né một nắm đấm này, sau đó vị trí cũng vừa vặn, vừa nhấc chân, một cước liền hướng về kia tên tiểu quỷ giữa hai chân địa phương đã tới. Nam nhân đau nhất à, tiểu hài tử cũng giống như nhau, tiểu quỷ kia đau đến một tiếng hét thảm, sắc mặt lập tức liền hạ cụ thấu, ngã trên mặt đất, giống như là đầu rời nước cá đồng dạng không ngừng nhảy nhót. Mặt khác hai cái tiểu quỷ nhìn, lập tức liền nhặt lên trên đất hòn đá hướng về nạ rủ tổ ném đến, tiểu hai tử ném tảng đá, không còn khí lực QNZ không chính xác, nạ rủ tổ tránh đều chẳng muốn nhiều, trực tiếp chạy tới, cùng cái kia hai đánh lên. tiểu hài tử ở giữa đánh nhau, cuối cùng lấy nạ rủ tổ thắng lợi chấm dứt, cái kia hai trực tiếp bị nạ rủ tổ đa nhờ cho cha y, liền ngay cả trên mặt đất cái kia còn tại nhảy nhót cũng không còn được. Nạ rủ tổ đem trên mặt đất, mặc một thân quần áo luyện công màu đen hì nạ tạ cho kéo lên, cho nàng xoa xoa nước mắt trên mặt, đối mặt với bây giờ chỉ có 5 tuổi, đáng yêu đến nổ tiểu hì nạ tạ. Nạ rủ tổ lộ ra đi vào thế giới này đằng sau ít có dáng tươi cười, nói, thế nào, không có sao chứ nạ rủ tổ anh hùng cứu mỹ nhân cử động, tăng thêm ôn nhu như ánh nắng dáng tươi cười, trong nháy mắt liền đem tinh khiết đến cùng thủy tinh đồng dạng tiểu hì nạ tạ cho chinh phục. Trung thực tới nói, nạ rủ tổ gương mặt này dáng dấp kỳ thật cũng không tệ lắm, dù sao ghen tốt, đệ tứ cùng cỡ tì nạ yêu lương ghen đều di chuyển cho nạ rủ tổ. Chỉ là bởi vì trên mặt cái kia lục đạo sợi dâu vết tích, còn có bởi vì hắn kỳ hù bị gì nụ gì kỳ thân phận, tăng thêm nguyên bản cái kia thổ khí tạo hình, cùng cái kia vĩnh viễn một trường mặt chết xạ xú kẻ, cho nên đem nạ rủ tổ cho che giấu. Tại nạ rủ tổ tạo hình bên trong, không tính kỳ hù bị hình thức tình huống dưới, người cảm thấy đẹp trai nhất là nạ rủ tổ từ núi Mỹ Bồ Cụ tu hành trở về, mặc cái kia màu đo lớn huy. Thi triển tiên nhân hình thức dáng vẻ đẹp trai nhất, cái khác cũng không dám khen. Cảm ơn ngươi hì nạ tạ lúc này mới tỉnh táo lại, có chút gấp rút nói ra, sau đó là tiêu chuẩn 90 độ cúi đầu. Không có gì, ta đi trước. Nạ dù tổ xoay người, xốc lên lúc trước để dưới đất một dương mì tôm, hướng về nhà phương hướng đi đến. Hì nạ tạ há hốc mồm, dự định muốn hỏi cái này kim tóc nam sinh tên gọi là gì, mà nam sinh kia, lại đột nhiên xoay người qua tới. Nạ dù tổ tại cầm lấy mì tôm thời điểm thuận tay nhặt lên một khối tiểu thạch đầu, sau đó quay người, hướng về hí nạ tạ đã đánh qua. Hí nạ tạ một cái không thấy rõ nạ dù tổ ném qua tới là cái gì, vô ý thức phất tay chặt lại, lập tức liền đem hòn đá đánh tới đi một bên. Nạ dù tổ huyết sáo, mang trên mặt dáng tươi cười nhìn xem hí nạ tạ, nói, thân thủ không tệ nha, vậy ngươi vừa rồi vì cái gì không đối ba người bọn hắn xuất thủ cái gọi là lấy nhỏ gặp lớn. Nạ rủ tổ vừa rồi ném ra hòn đá tốc độ rất nhanh, đồng dạng tiểu hài tuyệt đối không chặn được đến, chỉ có thể vô ý thức bảo vệ mình trên người địa phương, mà hí nạ tạ có thế trong nháy mắt dựa vào bản năng phản ứng đem hòn đá đánh bay, đây tuyệt đối không phải phổ thông tiểu hài có thực lực, nói cách khác, hí nạ tạ tuyệt đối có thể đánh bại vừa rồi ba tên kia. Ta hí nạ tạ không biết nên giải thích như thế nào. Trong lòng có chút sợ hãi trước mặt cái này vừa mới cứu được nàng nam sinh lại bởi vì nàng mềm yếu mà chán ghét nàng, túi đầu xuống, đối với lên ngón tay, nước mắt tại trong hốc mắt ngưng tụ. Nạ dù tổ thở dài, đến gần hì nạ tạ, sau đó đưa thay sờ sờ nàng xinh đẹp tóc ngắn, nói, ngươi có thể thử trở nên kiên cường hơn một chút. Tại hì nạ tạ ngẩng đầu nhìn hắn thời điểm, đưa tay trà sát lệ trên mặt nàng, về sau đừng để ta lại nhìn thấy ngươi rơi lệ nha, ngươi rất mạnh. Phải tin tưởng mình. Làm xong tâm lý phụ đạo lao sư đằng sau, nạ rủ tổ quay người đi ra rừng rậm, tại hắn liền muốn biến mất tại hì nạ tạ trong tầm mắt thời điểm, hì nạ tạ rốt cục lấy dũng khí hô to. Ta gọi hì ủ gạ hì nạ tạ, ngươi tên là gì ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ. Nạ rủ tổ quay đầu, không nên quá tiếp cận ta a, ta là quái vật, sẽ ăn người.